chim ưng bắt gà với nó. Ta chính là con gà mái trông con, cứ chơi thế nào con chim ưng cũng tha mất vài con gà con. Ta không muốn trong nhà tổn thất con gà nào, nên con gà mẹ này liền dũng cảm chạy đi, dụ chim ưng đi thật xa, tránh cho nó tha mất gà con. Đúng thế, ai mà chẳng có điều vương vấn. Đạo sử thế của vĩ nhân có 3 điều, thứ nhất, thứ hai là pháp thủ thành, 3 là hóa cập dân. Ngươi không thuộc bất kỳ loại nào trong 3 loại đó, với ngươi thân nhân đệ nhất, cố cựu đệ nhị, lương tâm đệ tam. Làm người thành chó trong nhà như người thật là hiếm có. Nói rằng, chuyện chính mông nan thì bỏ đi, ta chưa vĩ đại tới mức hy sinh vì chính nghĩa, nhưng điều thứ hai pháp thủ thánh đã làm được rồi. Ta đem quốc pháp truyền thụ cho thánh vương tương lai là ngươi, sao bảo ta không làm được điều này? Còn về hóa cập dân là nghề của ta, mỗi viên gạch viên ngói của thư viện Ngọc Sơn ngưng tụ mồ hôi nước mắt của ta, đem giáo hóa tới vạn dân. Vốn là tính túy của hóa cập dân, ngươi xem, ta là nhân vật vĩ đại như vậy, sau này đừng tùy tiện phỉ báng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, tòa thành rùa đông ngư xách hai con cá tươi vào, miệng ú ớ nói, đuôi cá, Vân Diệp bảo hắn, đừng suốt ngày ngậm miệng, không nói thời gian dài, thính lực sẽ sụt giảm, tuy không rõ ràng, nhưng tốt hơn là hoa vân múa tay, hiệu quả không tệ, mọi người quen dần hắn nói gì. Rồi, không cần dùng tay giao tiếp với người khác có sức hấp dẫn lớn với đông ngư, ngay trước mặt Vân Diệp và Thái tử. Đông ngư dùng dao của mình xử lý hai con cá, chia thành từng đoạn, cho vào đĩa, thấy Vân Diệp không sai bảo gì nữa, khom người lui ra. Ngươi hình như suốt ngày đối đầu với thần tiên vậy. Lý Thừa Càn cầm đũa chỉ con cá, bực tức nói, nghe nói loại cá này là do thất tinh bắt đầu hóa ra, là tinh quân trên trời phạm lỗi đẩy xuống nhân gian, hết hạn sẽ đi, ngươi không sợ thần tiên trách tội à? Cha ngươi còn đáng sợ hơn thần tiên gấp trăm lần, chẳng phải ta vẫn ăn thịt cá chép à? Lão nhân gia còn khen không ngớt miệng, hai ngày nữa ngươi sẽ thấy sơn thần đánh trống, đó mới là thần uy. Bách thú bỏ chạy, chúng ta nấp ở bên sơn cốc săn, tùy tiện ném ra một cục đá cũng trúng, giá thú nhiều thành họa rồi, không giết đi, xây thành xong cũng là ổ cho giá thú, người không sống nổi. Lý Thừa Càn chỉ nói miệng thế thôi, tay chả chậm lại tẹo nào, cầm đĩa cho cá vào song, trong khi đợi cá chín, hỏi, nghe nói ngươi thả chim ưng rồi. Cha ta thất vọng một hồi, nếu đem hai con dị thú hồng hoang đó tới Trường An, nói không chừng còn được ban thưởng. Ta cũng muốn mang hai con súc sinh đó đi đổi tiền, nhưng ngươi nhìn xem, khóe mắt ta tới giờ còn sưng cả đống, bị cánh chim ưng hất bay đấy, kết quả nó chạy mất, vô thiệt nói vua không trung đã về trời, không ai đối phó được. Ngươi thực sự cho rằng xây thành trì theo hình tròn không có vấn đề gì chứ? Lý Thừa Càn đứng ở trước mô hình, sờ chòm râu ngắn hồ nghi hỏi, đành thế thôi, địa thế tạo ra hình dạng thành trì, mà ta thích thành hình tròn, tròn tròn trông vui mắt. Vân Diệp tỉnh bơ giải thích, nói chuyện tử tế đi, ngươi đi xem có cái thành nào giống hình rùa đen thế không, nếu báo lên ta sẽ bị các đại thần chửi chết thôi, nói lý do ra. Lý Thừa Càn không nhịn nổi nữa, được, nói chuyện đàng hoàng, ngươi nhìn ngọn núi phía bắc, đó là Tương Tư Sơn, ngươi nhìn ngọn núi phía nam, tên nó là Đại Vân Sơn, cái tên này nghe đã thích, một cái kéo dài hơn 70 dặm, một tới thẳng Mạc Phụ Sơn, nhìn kỹ đi, ngươi sẽ thấy hai con rồng tranh nhau, nên mảnh đất này chưa bao giờ yên bình, tòa thành nhỏ tẹo mà trải qua vô vàn cuộc ác chiến, xa chưa nói. Hà Gian Vương thiếu chút nữa bị người ta giết ở đây, hai vạn quân xương cốt không còn, thế đủ nói nơi này dễ có binh tai. Ta xây thành hình tròn, ngươi thấy có giống Long Châu không? Chỉ cần là rồng, ai cũng muốn viên Long Châu này, ở đây có câu nói, nhị Long Hí Châu. Tương Tư Sơn Long khí vận chuyển, vòng vèo quanh co, tới biên cảnh Nhạc Dương Long khí càng vượng, tới động đình hồ gặp chướng ngại, càng tụ lại. Nên đây là nơi long mạch tốt, thế mà không xây tòa thành hình tròn thì thật nói không thông. Lý Thừa Càn vỗ đầu, ngươi hiểu phong thủy từ bao giờ thế? Từ khi ta phát hiện Viên Thiên Cương nói bừa vài câu là kiếm được vô số tiền. Đây là môn học hay, phải học. Sau này Vân gia suy bại, ít nhiều có vài mánh lới phòng thân, không chết đói được. Lý Thừa Càn đuổi hết mọi người đi, bóp cổ Vân Diệp, giống, tên vương bát đản này ngươi xong chưa hả, lửa người khác là được rồi, còn lửa cả ta, không được bóp, bóp nữa là chết đấy, được, được, ta nói cho ngươi nguyên nhân. Lý Thừa Cản lúc này mới buông tay, trừng mắt lên nghe Vân Diệp giải thích. Vân Diệp rót một chén trà không uống, kẹp giữa lòng bàn tay mân mê, nguyên nhân chỉ có một cái, ta muốn giảm thiểu chi tiêu hết mức, sáng tạo ra lợi nhuận lớn nhất, bình nguyên này to như thế, muốn khống chế yếu hại thủy lục là không thể. Theo kế hoạch của triều đình, một tòa thành chẳng những phải có tác dụng làm dân giàu, càng có tác dụng ngăn cản giao thông Nam Bắc, để mọi người đều phải đi qua thành Nhạc Dương. Làm thế cũng được thôi, nhưng có nghĩ tới không, tòa thành này quá lớn, lớn quá mức, các ngươi định phái bao nhiêu quân tới bảo vệ? Riêng tường thành đã dài 36 dặm, nói đùa à, dài thế bố ai mà giữ nổi? Cần bao nhiêu binh mã đây? Nhiều binh mã thì chiếm cứ tài nguyên vô ích, tiền của hao tổn vô nghĩa. Ngươi có biết trong toán học có đạo lý, cùng chu vi thì hình tròn có diện tích lớn nhất không? Chưa nghe qua à? À, là ta chưa bao giờ nói. Nói chung ta phải xây tường thành ngắn nhất, lại có diện tích rộng nhất. Tới khi đó triều đình riêng bán đất đã duy trì được tài chính thời gian dài rồi. Bốn cái móng rùa nhô ra, vừa vặn bóp chết đường bộ, còn về đường thủy, không có một đội thủy quân cường đại, ngươi định phong tỏa ai? Cho nên tòa thành này liền biến thành cái hình tròn cực lớn, còn về tường thành vì sao không có à? Vì chưa cần phải xây, có ai xây thành trong nước mình mà lại xây tường trước không? Cứ làm xong bên trong đã rồi xây tường cũng không muộn, vì xây tường cản trở vận chuyển vật liệu. Lý Thừa Cản ngồi một lúc, thình lình đập bàn, ngươi lúc nào cũng tự ý làm càn, thế này không được. Ý tưởng ban đầu rất tốt, sao tới Nhạc Dương lại thay đổi? Xây thành phải xây tường trước, đó là thông lệ, ngươi muốn tùy tiện thay đổi quy củ bao đời là không được, ngươi có biết nó sẽ tạo thành bao nhiêu lực cản không? Dù ngươi có muốn xây thành rùa cũng phải xây tường thành lên đã, lo vận chuyển vật liệu, đơn giản, để lại vài khoảng trống là được. Nói đi, nguyên nhân gì khiến ngươi làm như thế? Không gặp một thời gian, Lý Thừa Cản trở nên thông minh hơn nhiều, không phải là tên tiểu tử tùy tiện nói vài câu là lừa được nữa. Vân Diệp rất mừng, cũng rất buồn, một thái tử biết tự suy nghĩ đã được mình rèn ra, chỉ là sau này muốn lừa hắn thì khó rồi, đây là tiêu chuẩn của tự làm tự chịu. Nhạc Dương sắp đánh trận, còn đánh lớn, thủy tặc trong động đình hồ bị gian tặc kích động, lập ra thập nhị liên hoàn ổ, bọn chúng đang tiêu diệt từng nhóm thủy tặc một, thu thập toàn bộ lương thực, đó là nguyên nhân vì sao ngươi tới Nhạc Dương phải mang theo lương thực, vì Nhạc Dương hết lương thực rồi, ác chiến có thể nổ ra bất kỳ lúc nào, ngươi không thấy thủy sư lĩnh Nam chưa bao giờ rời xa Nhạc Dương à? Lý Thừa Cản đứng bật dậy, xem bản đồ nói, không những Tân Thành mà Ba Lăng gần đây cũng không an toàn, cả châu phủ ở Vân Mộng Trạch nữa, mau truyền cảnh báo, ta phải bẩm báo với Phụ Hoàng. Bệ hạ biết rất rõ, ngươi nghĩ vì sao bệ hạ phải ngươi tới mà không phải lão phòng, là vì lo lão phòng tra ra điều gì đó, ngươi tới là tốt nhất. Bệ hạ nói, nếu ngươi phát hiện vấn đề thì ta nói toạc móng heo ra, nếu ngươi không phát hiện vấn đề thì đưa ngươi về Trường An. Xem đi, đây là ý chỉ bệ hạ cấp ta trước khi tới đây. Vân Diệp lấy ra một tờ mật chỉ đưa cho Lý Thừa Càn, Lý Thừa Càn lắc đầu, đấm bàn lẩm bẩm, sao lại thế này? Ta luôn nghĩ thủy tặc trong hồ chỉ là ghẻ ngứa ngoài da, sao thành đại hóa trong lòng? Vì ta phái người đi tổ chức thủy tặc thành một, sau đó không may bị một kẻ cực lợi hại đoạt quyền, hiện kẻ đó một lòng muốn tử chiến với ta, báo thù cho chim ưng của mình. Ngươi cố ý tập hợp thủy tặc lại. Ừ, thập nhị liên hoàn ổ còn do ta đặt tên. Vân Diệp vênh mặt lên, sau đó bị người ta đoạt quyền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, Tân Thủ Lĩnh. Thập nhị liên hoàn ổ Vân Diệp gãi đầu, ải, tên Thủy Long Vương kia thật vô dụng, không giữ được ghế của mình, nên bị tên mạnh hơn thay thế có gì lạ đâu. Tên Thủy Long Vương đó không phải người của ngươi. Thư viện và Vân gia không có kẻ ngốc, cùng lắm có vài tên ngốc trung trinh quét dọn từ đường Vân gia, còn lại khôn như quỷ, ngay cả một cái bánh bao cũng không tùy tiện cho người khác. Nói gì trước đại vương động đình hồ, muốn lấy được phải thông minh hoặc lại hại hơn chúng chục lần. nói thế động đình hồ hoàn toàn nằm trong tay ngươi. Không phải, chẳng biết bệ hạ nhét vào trong đám thủy tặc bao nhiêu thảm tử, có mấy tên tặc vương là học sinh thư viện trước kia, chả hiểu sao lại xuất hiện ở đó. Lý Thừa Càn phun nước ra, học sinh thư viện làm thủy tặc. Đánh chết hắn cũng không tin, đám đó nay rèn luyện ở các nha môn, sao lại thành đầu lĩnh thủy tặc? Vân gia hoặc thư viện có vị nào trong đó? Lưu Phương, ông ta là quân sư của tân thủ lĩnh, chỉ huy 3.000 tên thủy tặc, là tinh hoa trong đám thủy tặc. Tên thủ lĩnh gần như nói sao nghe vậy, cũng rất có uy tín trong đám thủy tặc bệ hạ phái đi. Lý Thừa Càn thở phào, khống chế phương hướng thủy tặc tấn công là tốt rồi, có thể khống chế sự việc trong phạm vi nhỏ nhất. Giờ ngươi hiểu vì sao không xây tường thành chưa? Vì ta đang xây lô cốt, xưa nay chúng ta gọi bọn chúng là lưu tặc, không sợ chúng gộp làm một, chỉ sợ chúng tản mắc khắp nơi, mỗi lần vây tiểu luôn có lưu tặc tản mắc ngầm giết người phóng hỏa, một tên bị giết, lập tức có nhiều tên trỗi dậy, cực kỳ đáng sợ, nên chúng ta phải giải quyết trong một lần. Lý Thừa Càn biết Vân Diệp có lời chưa nói, dù là lưu tặc mạnh nhất với đại quân chẳng là gì, không cần tính kế tới mức đó, chỉ có đám người kia mới đáng sợ. Đại khái Phụ Hoàng muốn qua lần thăm dò này tìm chỗ trú của bọn chúng, Phụ Hoàng coi trọng đám người này hơn cả tòa thành. Hai người ra ngoài đi dạo bên hồ, ánh trăng kéo dài bóng bọn họ, dừng ở mặt nước, bị gió thổi làm vặn vẹo. Vân Diệp ném một tảng đá vào hồ, nhìn bóng trăng bị sóng làm gợn nhăn nheo, lúc này mới thoải mái hơn. Cả hai không muốn nói nhiều, hồ buổi tối chẳng có gì để ở lâu, tháng năm không ngừng có muỗi bay ra, cánh còn chưa dương ra hết đã nhào vào hai bọn họ. Đám đông ngư đốt ngải thảo xua muỗi, chẳng mấy chốc có một lớp sương mù trên hồ. Đột nhiên Lý Thừa Càn hát lên, hát không tệ, giọng nhẹ êm, nghe kỹ mới nhận ra không phải là ca khúc của người Hán. Hát xong, Lý Thừa Càn nhe răng nói, đây là bài hát mẫu hậu dạy ta khi còn nhỏ, mỗi khi ta thấy không vui đều hát, hát xong toàn thân thư thái. Mắt Vân Diệp không xuyên qua được sương khói động đình hồ, xưa nay Vân Mộng Trạch là chốn bí ẩn mù sương, cách tuyệt thế tục huyên náo, cũng ngăn cản mộng tưởng trồng trà trên quân sơn của y. Lưu Phương phẩy vạt áo dưới, đuổi đám muỗi quấn quanh mình đi. Cái hồ trên quân sơn này đã thành nơi sinh muỗi vằn, muốn lấp cái hồ này từ lâu rồi, chỉ là trong hồ có hai con chư bà long, cá sấu, mấy ngày qua đã cắn chết rất nhiều thủy tặc, đã bảo phải tránh cái hồ này còn không nghe lời, cứ muốn thử xem mình có phải là hào kiệt thiên mệnh không, muốn giết giao long chứng minh thiên mệnh hướng về mình. Lưu Bang chém bạch xà oai phong cỡ nào, đám người này chỉ nghe một câu bình luận vớ vẩn là nối nhau đi chém giao long. Bạch y nam tử bên cạnh rất giống Vân Diệp, không phải tướng mạo, mà hai người đều cho ông ta cảm giác người tới từ xứ lạ. Vân Diệp còn đỡ, làm gì cũng có thể lý giải, nhưng tên Hàn Triệt này khiến Lưu Phương có cảm giác chẳng lành. Đôi mắt phượng rất đặc biệt, hàng mi dài, miệng khép hờ, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như nhạo báng thế gian, bất kể là thứ sống hay chết. Thấy Lưu Phương quan sát tay trái mình, Hàn Triệt giơ lên nói, hai ngón tay này bị hủy bởi một người cực kỳ lợi hại, thắng chắc rồi mà còn để cục diện xoay chuyển, chẳng những mất hai ngón tay, lúc đó do dự chút thôi thì cái mạng này cũng mất, hiện ta không dám xem thường bất kỳ ai, kể cả tiên sinh. Công tử quá khen, lão phu chỉ là tên bỉ phu sơn dã, vống cuộc sống có nay không có mai, ỷ vào biết vài cái chữ, nơm nớp ngồi ở cái ghế quân sư, tài đức gì mà sánh với cao nhân như công tử. Lão phu cầu ngày đủ cái ăn, đêm được yên giấc là tốt rồi. Lưu Phương rất cung kính người trẻ tuổi này, tới giờ ông ta vẫn nhớ như in 40 ngày trước Thủy Long Vương bị cho vào miệng giao long làm thức ăn sống thế nào. Công tử vẫn ở Vân Mộng, như giao hóa long, nay chỉ thiếu cái xương, chỉ cần hóa nốt nó là đại vương có thể muốn gì làm nấy, có vô số hóa thân, thiên hạ do đại vương mặc sức tung hoanh, kẻ hèn này tuy ngu độn vẫn có thể nghe đại vương sai bảo vài năm, dù núi đao biển lửa cũng không lui bước. Hàn tiên sinh là nhân tài trong đám thủy tặc rồi, không cần dùng những lời đó tâng bốc ta, nay khí vận Lý Đường đang vượng, như mặt trời giữa trưa, chưa nói ở Trường An mưu sĩ như mây, mãnh tướng như mưa, chỉ một tên hầu gia thiếu niên đã ép ta không cửa quậy được, nói gì tới tung hoành thiên hạ. Chỉ cần mượn 800 dặm sóng nước của Vân Mộng Trạch đưa Vân Diệp xuống Cửu U địa ngục, coi như ta được thỏa nguyện, vị trí thập nhị liên hoàn ổ tặng công tử cũng được. Hàn Triệt kệ mũi, vo ve, có điều là cái là mối tới gần hắn không tiến tới nữa, như trên người hắn có một bức tường vô hình. Một tên tráng hán toàn thân trọng giáp đi ra, tay cầm thanh đao cực lớn, một con sơn dương gầy bị hắn bẻ một cái chân, ném xuống hồ. Tráng hán ném đùi dê cho đồng bọn sau lưng, bảo nướng cho hắn, giết giao long xong sẽ ăn. Đây là bá vương Trử Ngưu nổi danh của thập nhị liên hoàn ổ, nghe nói trước kia là bộ tướng của Lục Lâm đại vương Hùng Khoát Hải. Sau khi Hùng Khoát Hải chết, hắn dẫn bộ hạ tới động đình hồ, có thể coi là đệ nhất mãnh tướng nơi này, có tài xé xác hổ báo, người như thế mong công tử thương tiếc, sau này còn sử dụng. Khóe miệng Hàn Triệt giật một cái, loại lừa ngu xuẩn này có ích lợi gì, hôm qua trên yến hội dám lên tiếng xúc phạm ta, hạng giết dê mổ lợn, trong mắt ta không đáng một xu, ta thiếu là thiếu cao nhân như tiên sinh, còn dạng mãng phu này chẳng đáng kể. Công tử nói sai rồi, biển không từ chối suối. Bất kể công tử có bao nhiêu hào kiệt lực sĩ, có thêm một kẻ luôn tốt, lão phu thường nghe, người muốn thành đại sự thì lòng dạ phải rộng rãi. Hôm qua Trử Ngưu chỉ có chút bất kính với công tử, sao phải dồn hắn vào chỗ chết? Đó không phải lòng dạ của người bên trên. Hàn Triệt lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lưu Phương, thấy ông ta khom người thi lễ, cầu xin cho Trử Ngưu, mũi bu đầy người cũng không tránh, một lòng một dạ suy nghĩ cho mình, không khỏi buồn cười, đỡ Lưu Phương lên, lấy trong lòng ra một hạt châu đưa cho ông ta. Ta không phải người thường, ta theo đuổi không phải quyền lợi thế tục. Tiên sinh không hiểu đâu, trên đời này người có thể hiểu bọn ta có lẽ chỉ có Vân Diệp, đều là người ở ngoài cõi đời đi vào nhân gian. Vân Diệp vì lo thành tảng đá mà né tránh, bỏ đường lớn, lưu luyến chút phồn hoa tình cờ ma a thế gian, đáng cười. Lần này phải khiến y thân bại danh liệt, quay về nẻo chính, tuy ta và y không cùng một mạch. Y tới từ Bạch Ngọc Kinh, ta tới từ nơi khác, nhưng mục tiêu tương đồng, nhân tài hiếm có, y cần phải trở về. Ta biết tiên sinh xuất phát từ ý tốt, nhưng tôn nghiêm của bọn ta không cho phép ai sỉ nhục. Phương pháp rửa sạch sỉ nhục chỉ có một, đó là máu. Tiên sinh cứ mang hạt châu này này đừng ngoài xem là được, đừng nói nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, hàm nô Lưu Phương khom người nhận lấy hạt châu, quả nhiên. Mũi đều tránh xa mình, một con cũng không có, bên cạnh Hàn Triệt cũng không có mũi. Xem ra tên này không chỉ có một hạt. Cảm kích rơi lệ, Lưu Phương khom người biểu thị tôn kính với thân phận và địa vị của hắn. Làm thế là để Hàn Triệt cảm thấy sự mỹ diệu của quyền lực. Trước kia làm thế với Vân Diệp nhưng vô ích. Chẳng biết làm thế với Hàn Triệt có tác dụng gì không. Mang tâm thái này, lễ nghi của ông ta không thể bới móc được gì. Hàn Triệt nhìn Lưu Phương tán thưởng. Được rồi, sau khi kết thúc chuyện này ông hãy làm quản gia của ta. Quản gia trước bị một tên tiểu đồng bắn chết, có điều nó là đệ tử đích truyền của Bạch Ngọc Kinh, không cần so đo. Làm quản gia của ta, nhớ tránh xa đám quý nhân, bọn chúng giết ông không cần có bất kỳ lý do nào cả. Lưu Phương vâng lời, sau đó không nói một lời, thực sự giống vị quản gia quy củ. Mặt hồ yên tĩnh bị con dê kia phá vỡ, tiếng kêu thê lương vang vọng, máu tươi nhuộm đỏ cả mảng. Trử Ngưu hít sau một hơi, bỏ giáp mặt. Cách lưới sắt của giáp mặt nhìn mặt hồ không trước. Một khúc gỗ mục trôi tới. Trử Ngưu chuyển đao sang vị trí thuận tay. Chỉ cần giao long chạm vào con dê là hắn sẽ cho một đòn sấm sét. Có lẽ đã ngửi thấy mùi màu. Khúc gỗ trôi càng lúc càng nhanh. Quả nhiên tới gần con dê. Một cái miệng cực lớn há ra. Trử Ngưu nhả khí. Đao lóe lên. Tức thì chém nát toàn bộ răng cửa của giao long. Còn cắm sâu vào miệng. Giao long đau đớn lăn lộn. Trử Ngưu thong thả buông tay ra, rút đao bên hông, khi giao long ngửa bụng lên trời, đâm một phát, còn rạch theo chiều lăn mình của giao long, thiếu chút nữa cắt giao long làm đôi, nội tạng ồng ộc tuôn ra ngoài, động tác của giao long chậm lại, miệng ngậm đạo, thi thoảng quẫy vài cái ở vũng nước nông. Trử Ngưu vô cùng cẩn thận, nhiều năm chinh chiến làm hắn học được thận trọng là pháp bảo giữ mạng, cho nên hắn đứng im không nhúc nhích đợi giao long tắt thở, khóe mắt không lúc nào ngơi giám sát mặt nước. Trong hồ có hai con giao long, nói không chừng một con nữa đang ở gần đợi đánh lén. Cánh tay vạm vỡ quấn xích sắt nối với một cái lưu tinh chùy to bằng đầu người mang theo mũi nhọn. Vì có thứ vũ khí này,

rất nguy hiểm. Nhận lấy chìa khóa, Địch Nhân Kiệt tức thì trở nên vui vẻ, xoa má, cứ giả bộ tủi thân, quai hàm không thoải mái tẹo nào. Kho vũ khí Vân Gia nằm dưới hòn Giả Sơn, nơi đó quanh năm có hộ vệ canh gác. Thấy Địch Nhân Kiệt cầm chìa khóa đi tới, cười hỏi, Kiệt thiếu gia, sao lại tới kho vũ khí, phu nhân không đi cùng à? Trương Thúc, Lý Thúc, sư nương đang tắm cho tiểu sư đệ, bảo ta tự tới. Yên tâm, ta không nghịch ngợm, vào xem. Chọn một hai món vũ khí nhẹ, luyện tập chút. Hộ vệ không ngăn cản, để hắn đốt đèn dầu trong hầm đi vào kho vũ khí. Tới đây Địch Nhân Kiệt mới phát hiện vũ khí Vân Gia cất giữ phong phú thế nào. Đồ làm bằng thép lóe hàn quang dưới ánh nến tù mù, mấy chục người gỗ mặc thiết giáp, mũ trụ đen xì xì, như ma thần. Đi dọc theo giá vũ khí, mình không dùng được lưu tinh chùy rồi, cứ nhìn mũi nhọn đen đen ở đầu chùy là biết không phải từ tốt lành, một thanh mạch đao cực lớn. Xếp trên giá, đao nhà khác không có mũi nhọn, chỉ có mạch đao của Vân Gia trên lưỡi đao còn có răng cưa, nhìn hãi người. Ra xa ngư màu xanh nhạt bỏ ba thanh kiếm, Địch Nhân Kiệt khẽ rút thanh kiếm trên cùng, múa may mấy cái, rất thích. Ở dưới đế kiếm, sư phụ viết hàng chữ, kiếm này tên Đoạt Hùng, nặng 3 cân 6 lượng, là tinh cương bách luyện thực sự, hỗn hợp với công nghệ độc đáo của Vân Gia, chém sắt chỉ là chuyện nhỏ. Không biết khi nào có anh hùng cầm kiếm này, khiến thiên hà cúi đầu. Địch Nhân Kiệt tiếc nuối đặt Đoạt Hùng kiếm vào đế. Thể chất của mình không hợp luyện võ, Vô Thiệt lão công công đã xem vô số lần rồi, thật đáng tiếc, nếu không cầm thanh kiếm này tung hoành thiên hạ thì khoan khoái nhường nào. Vuốt ve thanh kiếm, nhắm mắt lại mơ tưởng mình đứng trước mặt đám kẻ địch đông nghịt, chậm rãi rút kiếm ra, hết, kẻ nào dám đấu với ta một trận. Hào kiệt thiên hạ đều lùi lại, hào khí nhường nào. Quyến luyến rời thanh kiếm, tới giá đao, đao nhà khác thẳng tắp. Đao của Vân Gia có đường con ưu mỹ, một thanh bảo đao buộc lụa đỏ không có bao, kẹp giữa hai thanh đồng, trên đao toàn vết lõm, do thiết chùy gõ vào, nhìn rất thô sơ, chuôi đao chỉ quấn vải thô đơn giản, nhưng tới gần không biết vì sao thấy nó phát ra bá khí ngùn ngụt, đao không thấy sắc bén mấy mà cho người ta cảm giác khai sơn phát thạch, chuôi đao có đầu thao thiết ngửa lên trời, tựa hồ muốn nuốt gọn bầu trời. Nhìn hàng chữ phía dưới, quả nhiên sư phụ đặt cho một cái tên rất tương xứng, đao này tên Thôn Thiên, lấy tinh túy của vẩn thạch rèn ra, thiêu 3 ngày không chảy, sau thêm vào than tinh chất mới chảy ra, đổ vào khuôn, tự nhiên thành hình, thiết chùy rèn không ăn thua, phải lấy chùy thủy lực rèn, 3 tháng mới thành, không phải hào hiệp không nên dùng. Thiên hạ xứng với đao này chỉ có Hy Đồng mà thôi, người khác hoặc tầm thường, hoặc khí độ không so sánh được Hy Đồng. Đọc xong, Địch Nhân Kiệt lòng buồn bực vô cùng, tất cả vũ khí ở đây mình có thể sử dụng thoải mái, tiếc là sức mình trói gà không chặt, chỉ đành nhìn nó phủi bụi, không thể tập võ là nỗi tiếc lớn nhất cuộc đời này. Tiếp đó là các loại nỏ tiễn, trong đó có một trường cung lắp bánh răng, cái này thì Địch Nhân Kiệt biết, cùng vật liệu với thứ cung mà Hắc Sỉ Trường sử dụng, nhưng dây cung lại do cuộn tơ của sư phụ làm thành, còn cung của Hắc Sỉ Trường dùng gân dao long, hai bên khác nhau trên trời dưới đất, cùng là cung năm thạch, nhưng cây cung này lợi hại hơn nhiều. Gõ ngón tay lên cánh cung, hiện chưa đeo dây, ai biết đây là cây cung mạnh nhất thiên hạ, một xạ điêu thủ nếu có cây cung này thì sẽ thành vô địch. Trước kia mình nói với sư phụ như thế, nhưng sư phụ cười lắc đầu, Địch Nhân Kiệt nghĩ không ra thứ vũ khí tầm xa nào hơn nó được. Gia Cát Liên Châu nỏ, Địch Nhân Kiệt bĩu môi, thứ này tuy bắn liên hồi, nhưng lực không đủ, chỉ dùng ở gần, xa chút là thành phế vật. Cuối cùng nhìn thấy một chiếc yến xỉ nỏ, nỏ hình đuôi én, tinh xảo, đây mới là đồ tốt, vốn chỉ bắn được một phát, nhưng được sư phụ và công thâu ra cải tiến, liền bắn được 3 phát, có thể bắn một loạt hoặc từng phát, rất mạnh, trong vòng 100 bước xuyên được trọng giáp, tiện dụng, nhẹ nhàng, sư phụ vẫn còn cải tiến, tới khi còn 2 cân 7 lượng, gần như cực hạn rồi. Sư phụ không cho Địch Nhân Kiệt sử dụng vũ khí, nhưng lệnh hắn phải nắm được phương pháp sử dụng, cho nên hắn cực kỳ thuần thục, lấy một máy trợ lực bên cạnh, dễ dàng mắc dây cung lên, đặt hộp tên vào dưới nỏ, hộp tên có lò xo, tổng cộng có 6 mũi tên, giơ tay bóp cò, chỉ nghe thấy tiết bật mạnh, 3 mũi tên cắm vào đích theo hình tam giác, tốn rất nhiều sức mới rút ra được, lại cho vào nộp tên. Đeo yến xỉ nỏ vào hông, cái này vốn là của mình. Bên cạnh có cái màu phấn hồng là của Tiểu Vũ, thứ sát nhân mà trang trí rất đẹp, đặt một cái. Tên rất lạ, cái của mình truy tinh, oai phong vô cùng, không giống cái của mình. Tiểu Yến Tử của Tiểu Vũ, chỉ là một món đồ chơi thôi. Tiểu Vũ luyện được võ, chỉ là bản thân lại không muốn luyện, cho rằng ngồi trong thư phòng xem sách hay hơn nhảy nhót lung tung. Giống như Thiên Ma Cơ nói, mỹ nữ không thể luyện võ, thịt trên ngực sẽ chảy ra cánh tay, thịt ở mông sẽ chảy ra đùi, không đẹp tẹo nào. Trước kia Địch Nhân Kiệt không hiểu nữ nhân cần ngực to như thế, mông tròn như thế để làm cái gì, bây giờ thì hiểu rồi. Cứ nhìn Hy Mạt Đế Á là biết, mình nhìn thêm một cái là tim tăng tốc, mặt nóng gian, đầu óc sinh ra ảo tưởng kỳ quái. Nữ nhân đúng là phải có ngực to và mông tròn mới đẹp, lão bà tương lai của mình phải như thế, không được như Hy Mạt Đế Á cũng phải bằng Thiên Ma Cơ. Nhìn cái thấy vị nữ nhân rồi, Tiểu Vũ vóc người như cá khô tuyệt đối không thể lấy, mặt xinh đẹp đấy, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn, một khi sư phụ muốn gả Tiểu Vũ cho mình, nhất định lấy cái chết ra từ chối. Nghĩ tới sự bá đạo của Tiểu Vũ là Địch Nhân Kiệt đau đầu vô cùng, nhưng mà hình như sư phụ có tâm tư đó, ám chỉ mấy lần rồi, tuy chỉ là nói đùa, nhưng Địch Nhân Kiệt biết, sư phụ không bao giờ làm chuyện gì không có lý do, tám phần là muốn gả Tiểu Vũ cho mình, chẳng may nhìn thấy tỷ ấy tắm một lần thôi, hậu quả đáng sợ thế sao? Không được, phải đẩy Tiểu Vũ cho tên Tiểu Kiệt khác, tên đó cũng không tệ, có thể coi là nổi trội trong thư viện, gia thế hiển hách, là tiểu cữu tử của hoàng đế tương lai, thế nào cũng có thể coi là một nhân kiệt, Tiểu Vũ sư tỷ gả cho hắn cũng không coi là nhục. Nghĩ tới đó liền vui vẻ, trên đời này đúng là có thứ thiêu thân ngu xuẩn đâm đầu vào lửa, Tiểu Vũ hành hạ như thế mà hắn vẫn cắm đầu vào, đúng là phu thê tiêu chuẩn, một thích hành hạ, một thích bị hành hạ, đôi người ngọc trời sinh, nếu họ mà thành thân, mình sẽ tặng một phần trọng lễ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, bị theo dõi lại lấy ra 6 cái hộp, mỗi người 3 cái, thế là đủ dùng rồi. Nghĩ tới sự đáng sợ của đám người kia, Địch Nhân Kiệt lấy thêm một cái bình thuốc nhỏ trên giá, đây là thuốc tê mạnh nhất, đổ vào đầu lũi tên đề phòng vạn nhất. Lấy hai chủy thủ có thể bắn lưỡi dao ra ngoài, vũ khí có thể đưa cho Tiểu Vũ, nhưng đưa cho Tiểu Nha thì thiên hạ đại loạn. Sư phụ không làm bất kỳ thứ vũ khí nào cho Tiểu Nha hết. Thì đã lấy vũ khí của mình từ lâu rồi, không biết để đâu, kể tỷ ấy tự biết làm gì, tóm lại là lấy đủ rồi. Tiểu Yến Tử cho vào hộp, truy tinh đeo ở lưng, dùng áo bào che đi, không ai nhìn ra. Lão Trương và Lão Lý kiểm tra vũ khí một lượt, bảo Địch Nhân Kiệt ký tên vào sổ, mới đồng ý cho hắn mang vũ khí đi. Đang định đi thì Lão Giang ngồi trên hòn giả sơn cười khà khà, tiểu tử ác lắm đó, chuyên chọn vũ khí âm hiểm, cũng phải, ngươi yếu đuối,